Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1026. Luận công hành thưởng, lời này nghe được sở hữu quan viên không ngừng hâm mộ. Nhưng càng nhiều hơn chính là bội phục. Hậu nghệ thực lực đã không cần nghiệm chứng. Bại kiếm thánh, chiến yêu đế, tại đương kim trên đời tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu liệt kê. Sau đó thời gian bên trong, từ Hạo Thiên theo thứ tự tiến hành luận công hành thưởng. Ngoại trừ Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Linh Bảo Đại Pháp Sư ở ngoài, tất cả mọi người lấy được phong thưởng. Không phải từ Hạo Thiên nặng bên này nhẹ bên kia, mà là hai người này thật sự là không có ở trên đại hội từng góp sức. Bởi vì bọn hắn tới tương đối trễ, một nhóm mới tinh đại công thần gia nhập, lại thêm Hạo Thiên Đình lập tức phải tiến nhanh, tất cả phẩm giai cấp quan viên ắt sẽ tiến hành điều chỉnh. Có người lên thì có người giảm, đây vốn là làm đế hoàng kiêng kỵ nhất sự tình, nhưng là tại Hạo Thiên Thiên Đình, từ Hạo Thiên nói sao làm vậy? Hắn uy thế ngập trời, đã nói là làm, huống chi chỉ là quan chức hàng, nhưng là bổng lộc vẫn còn ở đó. Thậm chí bởi vì chuyện này Hạo Thiên Thiên Đình toàn thể trên dưới đều tăng lên bổng lộc. Ai không vui lòng, đến tiếp sau sẽ có quan vị điều chỉnh, sẽ ở phía sau trong triều ban bố. Hôm nay triều hội về sau, hy vọng các vị có một cái tâm lý chuẩn bị. Văn quan phải nghĩ biện pháp vững chắc Hạo Thiên Thiên Đình. Võ quan phải tăng cường luyện binh. Từ Hạo Thiên đứng dậy nói ra. Sau đó nhìn mọi người một cái nói ra. Bãi triều, tự cho là Hạo Thiên Đế Hậu. Từ Hạo Thiên một trái tim liền không nhịn được cảm xúc bành trướng. Hắn dã tâm bừng bừng, hận không thể lập tức phải xuất chinh, để cho thiên hạ tất cả mọi người thần phục cùng hắn. Nhưng là hắn hiểu được sự tình không thể quá cấp bách. Đón lấy hắn phải cường đại mình các tướng sĩ. Lần này Bách Hùng Đại Hội, hắn thu hoạch rất nhiều khen thưởng, nhất định sẽ làm cho Hạo Thiên Thiên Đình càng thêm cường đại. Đến lúc đó chinh chiến thiên hạ liền sẽ có nắm chắc hơn một chút. Bởi vì Hạo Thiên Thiên Đình tương lai phải đối mặt là khắp thiên hạ. Còn có vậy tùy lúc cũng có thể đến đây đánh bất ngờ của tiên giới. Triều hội tán đi về sau, từ Hạo Thiên liền tiến về hậu cung, cùng hắn các phi tử ôn chuyện đi. Rất nhanh Hạo Thiên Thiên Đình liền thông cáo thiên hạ. Từ Hạo Thiên đem Hạo Thiên Thánh Đế đổi tên là Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Thánh Đình đổi tên là Hạo Thiên Thiên Đình, đồng thời mời chào thiên tài, tiếp nhận các vực ném bái. Tin tức vừa truyền ra, phàm là nghe được tin tức này tu sĩ đều kinh thán không thôi. Dám tự xưng thiên đế, từ Hạo Thiên cái này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn nghịch thiên sao? Hạo Thiên Đại Đế, tốt tên bá khí, cái này Hạo Thiên Đại Đế cho ta cảm giác tựa hồ đã cách cái chết không xa. Chậc chậc, Hạo Thiên Đại Đế thật sự là đủ ngông cuồng. Chớ quên, thế gian này đứng được càng cao, ngã chết càng nhanh, bất quá trở thành thiên hạ đệ nhất đế hậu, hắn đích xác có tư cách gọi thiên đế. Từng cái vực các tu sĩ đều ở đây nhao nhao nghị luận, nhưng cũng không ít ước ao ghen tị. Nhưng là có một chút các tu sĩ đều ý thức được chân chính đại kiếp tới. Hạo Thiên Thiên Đình muốn chinh chiến khắp thiên hạ, ắt sẽ gây nên bách vực chấn động, đại loạn chiến sẽ bắt đầu. Từng cái thế lực hùng chủ nghe lời nói này, đều ở đây chửi ầm lên, sau đó nhao nhao hướng về còn lại tất cả hùng chủ gửi thư tín văn kiện. Hy vọng bọn họ đều có thể liền khởi thủ đến chế hành Hạo Thiên Đế. Trong lúc nhất thời, mê hoặc đại thế giới có một loại mưa gió sắp tới trước tĩnh mịch. Trôi qua rất nhanh 5 ngày thời gian. Một ngày này, từ Hạo Thiên theo Tử Hà trong tẩm cung đi ra, cầm Thái Ất chân nhân tuyển được trong ngự hoa viên. Hắn hiện tại có một lần chỉ định tính kêu gọi cơ hội. nhưng là muốn triệu hoán so với Thái Ất chân nhân còn nghịch thiên cường giả mặc dù có, nhưng là không người chế hành phía dưới, chỉ sợ không ổn, thế là hắn quyết định trước tiên đem Thái Ất chân nhân tử trung đỉnh phong, sau đó lại chậm rãi mưu toan. Không biết bệ hạ gọi bần đạo đến đây, có chuyện gì? Thái Ất chân nhân chắp tay hỏi. 5 ngày thời gian hắn đều ở đây thánh thành cùng mình sư đệ vãn bối, sớm chiều ở chung, đang chuẩn bị ngày mai rời đi thánh thành trở về động phủ của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?